cấp trên quá quyến rũ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xứng dù tình không liền dứt khoát nói ngay hai chữ, trên mặt cơ hồ không có biểu lộ, tựa như một khối băng đông lạnh. Lô Khả Khả trong nháy mắt câm lặng, Trịnh Thư Nghi thì thở dài một hơi, mà Lâm Vãn Chiếu chỉ là nghiêng đầu, nhìn về phía dụ tình không. Nha, Lô Khả Khả cả người lúng túng khó xử, gãi gãi đầu, lại đem dụ tình không từ trên xuống dưới đánh giá một lần, luôn cảm thấy dụ tình không cùng Lâm Vãn Chiếu hai người này hình như có gì đó mờ ám. Ta cũng cảm thấy như vậy, vừa mới gặp mặt sao có thể nói xứng hay không xứng, còn có, đã nói không cần giới thiệu này nọ cho ta, ta có thể tự mình tìm. Trịnh Thư Nghi nhìn Lô Khả Khả một chút, về sau, lại nhìn đồng hồ. Ta muốn đi về trước, thật xin lỗi các vị, ta đi về trước. Về sau Trịnh Thư Nghi lại nói thêm một câu, đem túi phủ lên đầu vai, liền xoay người rời đi. Ai, Thư Nghi, chờ một chút ta đưa ngươi a. Lô Khả Khả nhìn nàng một chút, lại quay đầu nhìn Lâm Vãn Chiếu cùng dụ tình không. Kia ta đi trước đưa nàng về a, hẹn gặp lại. Hảo, ngươi đi trước đi. Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu. Dụ tình không trương một mặt lạnh lùng, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bằng hữu của Lâm Vãn Chiếu, như thế nào hết người này tới người kia chấp nhất làm bà mối. Tựa như kéo ra đầu, nhìn xem cũng không giống người thiếu tiền a. Qua một hồi lâu, nàng mới nghe được Lâm Vãn Chiếu nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì không xứng a? Dụ tình không nghe xong, âm thầm siết chặt ngón tay, trong chốc lát lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lô Khả Khả, không phải hỏi cái nhìn của ta sao? Ta chẳng qua là dựa theo trực giác mà nói ra cái nhìn của mình mà thôi, chẳng lẽ lại muốn ta nói láo? Lần này, dụ tình không thậm chí đều không tìm lý do. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, yên lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Nhưng nói thực ra, nàng hiện tại lại có chút vui vẻ. Mặc dù không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng là dụ tình không cho nàng cảm giác rằng. Đây là người của ta, các ngươi đừng mong động vào, hảo vui vẻ a. Dụ tình không nhéo tay một cái, lại hỏi. Thế nào, ngươi thích Trịnh Thư Nghi? Không có a, Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Sao lại không có? Dụ tình không đi về phía trước mấy bước, lại dừng bước lại, quay đầu. Các bằng hữu của Lâm Tổng thế nhưng rất nhiệt tình. Lâm Vãn Chiếu đi theo tiến lên. Dụ tình không, ngươi hình như không quá cao hứng nha. Không có a, dụ tình không xoay đầu lại. Đại khái là bởi vì em gái ta đột nhiên nói nàng có chuyện không tới được đi, cho nên có chút không thoải mái. Nha, Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, sau đó lướt qua dụ tình không, đi lên phía trước. Cái này có cái gì đâu, người nếu thật nhớ nàng như vậy, có rảnh rỗi liền đi gặp nàng a. Dụ tình không hơi nghiêng đầu, cuối cùng nhắm mắt lại thở dài. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, liền không hề liên quan tới em gái của nàng. Em gái nàng không hề nói sẽ tới chỗ nàng chơi, chớ nói chi là mình bởi vì nàng không tới mà không vui. Dụ tình không ngẩng đầu, nhìn chăm vào Lâm Vãn Chiếu ở phía trước, kém một chút đem ngón tay bóp nát. Nàng không hiểu từ khi nào mình lại trở nên như vậy, lúc nào cũng muốn đem một người chiếm thành của riêng mình, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế can thiệp vào chuyện tự do yêu đương của người ta. Cái tác phong này, thế nhưng nàng lại không có biện pháp nào khống chế lại bản thân mình không đi làm những việc kia. Cũng không có cách nào tưởng tượng được cảnh Lâm Vãn Chiếu cùng người khác ở bên nhau, làm những chuyện thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc nàng đều nhanh nổ tung, Lâm Tổng còn muốn tiếp tục đi xem mắt sao, không giải thích được dụ tình không hỏi lên câu này. Thế nào, muốn đích thân giúp ta nghĩ kế hoặc là giúp ta qua ải? Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn lại nàng, dụ tình không thì có chút cứng đờ nhìn xuống mặt đất. Chẳng qua là hỏi một chút thôi. Sau này rồi tính đi, còn hôm nay thì, hiện tại vận khí quá kém, không nên tự dày vò chính mình. Lâm Vãn Chiếu trả lời. Ân, dụ tình không gật gật đầu, thở ra một hơi. Đón lấy, dụ tình không lại hỏi. Trừ lần cùng bạn gái quen 3 tháng rồi chia tay ra, Lâm Tổng có từng đường đường chính chính yêu một người chưa? Lâm Vãn Chiếu nghe được cái này cha hỏi về sau, đứng vững. Có, hơn nữa, không phải từng yêu, mà hiện tại cũng đều yêu. Cảm giác gì, dụ tình không lại hỏi. Trái tim thình thịch nhảy không ngừng, chỉ cần nàng một mỉm cười với ta một cái, ta liền muốn đem toàn bộ thế giới đều dâng cho nàng. Lâm Vãn Chiếu trả lời, dụ tình không nghe xong, cúi đầu. Như vậy a? Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút, ngươi, chẳng lẽ một chút hảo cảm, đều chưa từng đối với ai sinh ra qua sao? Dụ tình không nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Kia, làm sao phân biệt được mình đối với người ta là yêu, hay chỉ là đơn thuần ích kỷ dơ bẩn muốn ngụy trang thành yêu mà đem đối phương xem như vật phẩm rồi chiếm thành của riêng mình đâu? Cùng với, phải làm thế nào để phân biệt được người ta nói yêu mình, rốt cuộc là thật lòng yêu, hay chỉ là ích kỷ muốn chiếm hữu đâu? Dụ tình không tiếp tục hỏi, Lâm Vãn Chiếu nghe xong, lại lần nữa ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời đầu óc không tiêu hóa được cũng không biết nên trả lời vấn đề của nàng như thế nào. Bởi vì, nhiều khi yêu, nguyên bản cũng đã bao hàm vọng ý gợi ích kỷ, lòng tham muốn chiếm hữu người mình yêu trong đó thật sự rất khó phân biệt được. Giữa tình yêu chân chính và tình yêu giả tạo lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Dù tình không xoay đầu lại, nói một mình, nàng thật sự không cách nào phân biệt được cũng không cách nào phân biệt như người bình thường. Nàng nghĩ rất nhiều, nhưng là cho dù nàng có nghĩ nhiều như thế nào đi nữa thì bản thân cũng không muốn thông suốt. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng, bỗng nhiên liền nghĩ tới lần trước nàng nói tới chướng ngại. Cũng nhớ tới lúc ấy nàng một bộ muốn nói lại thôi. Đột nhiên, Lâm Vãn Chiếu cảm thấy, sự tình có thể so với mình nghĩ còn muốn nghiêm trọng hơn một chút. Lúc trước dù tình không nói có chướng ngại cũng TK không phải là tại qua loa tắc trách cái gì thật sự là có. Từ cách nàng nhìn nhận tình yêu liền có thể biết, góc độ hoàn toàn không giống, vì cái gì dù tình không lại đem một chuyện vô cùng đơn giản nghĩ thành phức tạp như vậy đâu. Khác nhau đến cùng là cái gì đây, Lâm Tổng, dù tình không nhìn xem nàng, lại thi thào mở miệng. Lâm Vãn Chiếu vẫn là không nghĩ ra được nên trả lời nàng như thế nào. Dù sao, nàng rất rõ ràng tâm ý của mình cho nên chưa bao giờ suy nghĩ qua. Không nói cái này, đi thôi. Dù tình không cầm lên túi gà rán đã hoàn toàn nguội lạnh, nhấc chân hướng phía trước mà đi. Ban đêm, sau khi về đến nhà, dù tình không ngâm mình tắm rửa thật lâu, mới từ phòng tắm về đến trong phòng. Thời tiết xác thực càng ngày càng lạnh, ngoài cửa sổ phảng phất đều bốc lên một mảng lớn khí lạnh, lạnh thẳng đến lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tình không thoa xong mỹ phẩm dưỡng da về sau, nằm nghiêng trên ghế chơi điện thoại di động, chỉ thấy trong nhóm Lưu Đình cùng Lục Hiểu Hiểu đang tại tán gẫu quên hết cả trời đất thật náo nhiệt nhưng nàng lại không quá muốn gia nhập. Trở lại trên giường nằm xuống, dù tình không đeo ống nghe lên, mở ra máy nghe nhạc bật một bài hát ngẫu nhiên nghe. Mỗi khi tâm phiền ý loạn nghe một chút âm nhạc gì đó, sẽ giúp cảm xúc của nàng ổn định lại nhanh nhất. Thế nhưng là biện pháp này, vào hôm nay lại mất hiệu lực. Nàng không những cảm thấy không bình tâm được ngược lại còn cảm thấy những âm thanh này khiến người ta càng thêm phiền não. Đồng thời, dung mạo của Lâm Vãn Chiếu còn cùng âm nhạc hòa trộn vào nhau xuất hiện đầy trong đầu nàng, không thể vứt ra được bất kể là bộ dáng khi nàng công tác khi nàng giản dị hàng ngày, hoặc lại là khi nàng dê y dị ở trên giường, trong bất chi bất giác dụ tình không đưa tay chạm vào cổ mình. Dấu hôn ở đó đã sớm tiêu tán, thật giống như chưa từng xảy ra vậy. Lúc đầu nàng hẳn là rất chán ghét mình cùng Lâm Vãn Chiếu phát sinh quan hệ như thế, nhưng bây giờ, nàng lại hết sức tưởng niệm chuyện đó. Một lần nữa từ trên giường đứng dậy, dù tình không nghĩ nghĩ, lại đi lấy ra guitar cầm miếng vải lau sạch lấy. Nhớ tới Lâm Vãn Chiếu nói thích người vừa đàn vừa hát tay dù tình không liền không giải thích được phủ lên gảy thử một chút. Một âm tiết phát ra, dù tình không lại ngơ ngác đem guitar bỏ qua một bên. Nàng đều đang muốn gì làm cái gì đây? Đầu càng ngày càng đau, hoàn toàn không có cách nào chìm vào giấc ngủ, cuối cùng, dù tình không lấy một mảnh thuốc ngủ ra uống, mới dần dần ngủ thiếp đi. Trong nháy mắt tháng 12 liền đã qua hơn 20 ngày. Thịnh Thành đã thật sự tiến vào mùa đông, gió lạnh thấu xương, hàn khí bức người. Mùa đông chính là cơ hội để bồi bổ các phong trào thịnh hành, các đại doanh tiêu đều đang mượn chuyện này phát huy, viết một thiên lại một thiên nhuyễn văn, đồng thời công ty cũng nghênh đón mùa làm ăn thịnh vượng, đại gia đều bận đến hôn mê trong văn phòng đầy mùi vị cà phê, hơn nữa cho dù là tại lúc nghỉ trưa, mọi người cũng vội vàng xoay người căn bản không hề nghỉ ngơi. Đồng thời, bởi vì Tết Nguyên đán sắp đến, sau khi làm việc mọi người đều tại các loại điên cuồng mua vé. Vé đi du lịch, vé xe, vé máy bay về nhà, vân vân. Lúc đầu dụ tình không cũng là quyết định muốn cùng Lưu Đình Lục Hiểu Hiểu cùng nhau đi thành phố lân cận chơi 2 ngày, nhưng nghĩ tới đã hẹn Lâm Vãn Chiếu chụp ảnh, liền hủy bỏ. Đã có đoạn thời gian dài không chạm vào máy ảnh, dụ tình không cầm dụng cụ tẩy sạch ống kính, nghĩ đến muốn chụp ảnh bikini, liền lại dừng lại động tác trong tay. Không ai so với nàng có thể rõ ràng hơn dáng người của Lâm Vãn Chiếu có bao nhiêu huyền truyền, mặc những cái kia. Hẳn là sẽ rất gợi cảm a, nghĩ như vậy, dụ tình không lại không khỏi siết chặt dụng cụ trong tay. Một bên khác, ban đêm, Lâm Vãn Chiếu gội đầu sấy tóc xong, vừa trở lại phòng khách điện thoại trên bàn trà liền vang lên. Cầm lên vừa nhìn, chỉ thấy Lô Khả Khả cho nàng phát tin nhắn, hỏi nàng Tết Nguyên đán có rảnh hay không, muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lâm Vãn Chiếu thấy thế, liền ngồi xuống sofa, trả lời. Tết Nguyên đán là không rảnh, ta đã hẹn tình không cùng nhau chụp một bộ ảnh, nếu không, chúng ta hẹn lại hôm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời xong, Lâm Vãn Chiếu cầm lấy ly nước uống một hớp nước lại nhẹ nhàng vuốt ve thành chén, khóe môi lộ ra một tia cười. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang bận, đã có mấy ngày này không có cùng dụ tình không đi chơi, hiện tại rốt cục có cơ hội, muốn nói không kích động, khẳng định là giả. Lô Khả Khả, tốt à, đúng rồi, ngươi cùng dụ tình không, hai ngươi thật chỉ là bằng hữu sao? Lâm Vãn Chiếu cúi đầu nhìn tin nhắn Lô Khả Khả gửi tới, không khỏi ngơ ngác một chút. Sau đó, Lâm Vãn Chiếu nghĩ nghĩ, trả lời. Thế nào, không giống à, Lô, thực không dám giấu giếm, không giống à, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy ngươi như chim non nép vào người khác như vậy. Còn có ta một mực không dám nói, ngày đó lúc ta giới thiệu đối tượng cho ngươi, ánh mắt dụ tình không nhìn ta liền kém chút muốn đem ta ăn sống nuốt tươi vậy, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Vãn Chiếu đem lời nói của Lô Khả Khả đê lật qua lật lại nhìn nhiều lần về sau, trong lòng lại sinh ra một tia vui vẻ. Nói thực ra, ngày đó khi nghe được dụ tình không nói ra hai chữ không xứng, trong nội tâm nàng đã sớm hoa tâm nộ phóng. Lô Khả Khả còn tiếp tục nói, tỉ muội, nàng có phải hay không thích ngươi? Nhìn thấy câu hỏi này, trái tim Lâm Vãn Chiếu thình lình nhảy một cái. Nàng nếu là thích ta thì tốt rồi. Đáng tiếc không, là ta đơn phương yêu mến nàng. Phát xong tin nhắn về sau, Lâm Vãn Chiếu cũng không lo được làm cái gì khác, liền ngồi tại chỗ toàn tâm toàn ý chờ Lô Khả Khả trả lời. Lô Khả Khả, ta thấy chưa chắc, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, ta nhìn nàng chính là đối với ngươi có ý tứ. Rất không có khả năng. Nói thực ra, Lâm Vãn Chiếu đã từng cũng cảm thấy như thế, thế nhưng, càng tiếp xúc liền càng cảm thấy có thể là mình đánh giá sai. Nàng chỉ là muốn cùng ta làm bằng hữu. Sau một lát, Lô Khả Khả lại phát một đống câu hỏi tới. Làm sao ngươi chắc được? Còn có, ngươi liền không nghĩ tới thử một chút sao? Không muốn bắt lấy nàng sao? Lâm Vãn Chiếu có chút đau đầu. Như thế nào không nghĩ tới chứ, chẳng qua là, sợ đuổi tới giới hạn của nàng, sau đó liền ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Một giây sau, Lô Khả Khả phát cái icon mỉm cười tới. Ngay sau đó, Lô Khả Khả lại hỏi, ngươi muốn cùng nàng làm bằng hữu sao? Ngươi thiếu bạn bè sao? Nhìn xem câu nói kia, trong lòng Lâm Vãn Chiếu lột bột một chút, tiến tới siết chặt điện thoại. Đừng nói cho ta ngươi suy nghĩ không làm được tình nhân thì làm bạn bè gì đó, loại ý nghĩ này rất là ngu ngốc. Trong mắt của ta, ngươi nếu là thích nàng a, hoặc là bắt lấy nàng đem nàng biến thành bạn gái của ngươi, hoặc là trực tiếp từ bỏ, đau dài không bằng đau ngắn. Làm bằng hữu là cái quái gì? Lâm Vãn Chiếu nhăn lại lông mày. Ta không hề từ bỏ a, ta cũng muốn theo đuổi a, thế nhưng là ta không biết phải làm sao bây giờ. Đều lên giường với nhau rồi mà nàng con bất vi sở động a, còn xa lánh ta, ta có thể có biện pháp nào? Lô Khả Khả, trời má tỉ muội, các ngươi còn có một chuyện này nữa. Xảy ra lúc nào, ý của ngươi là các ngươi là, bạn lên giường? Lâm Vãn Chiếu xem xong, đưa tay che cái trán, sau đó mở chat voi, đem mọi chuyện tiền căn hậu quả toàn đều cùng Lô Khả Khả nói một lần. Sau đó, trên khung chat Lô Khả Khả, đang tại trả lời. Mấy chữ xuất hiện lại biến mất lại xuất hiện. Cuối cùng, Lô Khả Khả rốt cục phát một đoạn dài lời nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ muội, ngươi mau tỉnh lại, nàng tuyệt bức là đối với ngươi có ý tứ a, không quản là trên thân thể vẫn là trên tâm lý, tất cả đều có ý tứ a, nàng không còn cùng ngươi có thân thể thượng va chạm tuyệt đối với không phải là bởi vì nàng không thích ngươi, chẳng qua là nàng tương đối mê mang, đồng thời lo lắng tương đối nhiều a, dù sao chênh lệch giữa các ngươi vẫn còn thật lớn, trên nhục thể dây dưa quá nhiều sẽ dẫn đến tâm lý cũng có dây dưa, như thế nàng sẽ rất dễ dàng sa đọa, cho nên nàng là đang tự cứu mình a, hơn nữa không phải ngươi nói nàng có chướng ngại sao? Nói không chừng cái này chính là chướng ngại quấy phá. Lâm Vãn Chiếu xem xong hết sức sừng sốt. Thật hay giả, một giây sau, Lô Khả Khả lại hóa thân thành dấu chấm than cuồng ma. Thật, tin tưởng ta, tin tưởng chính mình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, câu nói này tồn tại từ ngàn đời không phải là không có đạo lý. Đến nỗi chướng ngại cái gì, mặc kệ nó, cứ công lực nàng a, đợi nàng hậu chi hậu giác không thể rời đi ngươi, khi đó chướng ngại còn là cộng lông gì. Lâm Vãn Chiếu ngây ngần cả người, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hình như có như vậy mấy phần đạo lý, vì vậy lại vội vàng đánh chữ. Tiếp theo ta đây nên làm cái gì? Sau đó, Lô Khả Khả còn nói. Còn làm cái gì? Cứ theo kế hoạch trước kia của ngươi mà áp dụng a, sẽ có ngày nàng chịu không được. Ngươi không phải hẹn nàng chụp ảnh bikini sao? Ngươi đã mua bikini chưa? Mua rồi, Lâm Vãn Chiếu nói xong, liền đem áo tắm của mình chụp hình phát cho nàng. Một giây sau, Lô Khả Khả nói. Không được, cái này không đủ đã ig. Quá bảo thủ, ngươi che nhiều như vậy làm gì? Lại còn có váy nhỏ, ngươi ngu rồi sao? Lâm Vãn Chiếu phát một chuỗi im lặng tuyệt đối đi qua. Nàng còn không phải sợ làm quá lố sao? Từ khi bị dụ tình không cự tuyệt nhiều lần, nàng làm cái cũng sợ quá lố. Trong chốc lát, Lô Khả Khả lại phát một tấm hình tới. Đổi đi, mua loại này. Lâm Vãn Chiếu thấy về sau, đột nhiên cảm thấy có đạo lý, sau đó gật gật đầu. Được được, sau đó thì sao? Lô Khả Khả, các ngươi chụp ở đâu? Lâm Vãn Chiếu suy nghĩ trong chốc lát trả lời. Phòng gym, Lô Khả Khả, tỷ muội, ngươi như vậy là không được a, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất các ngươi chụp chụp ma sát ra lửa, giải quyết như thế nào? Lô Khả Khả, ta cảm thấy nhất định phải tìm một nơi mà thời thời khắc khắc các ngươi đều có thể lăn lên XXX tỷ như biệt thự tư nhân. Cái biệt thự kia của ngươi vẫn còn giả bộ tu sửa đúng không? Không thành vấn đề, ta đem tòa biệt thự tại Viêm Thành mà cha ta cho ngươi mượn, bên kia là vùng nhiệt đới, tỷ muội, ngươi muốn mặc mỏng cỡ nào cũng được, còn có, nhớ mua thêm mấy bình rượu, ta tin tưởng ngươi, nhất định phải hưởng thụ một cái Tết Nguyên Đán mơ mơ màng màng dục tiên dục tử, xông lên a. PS Lô tiểu thư, xin nhận của mị một lại cách chương.